Chương 439, muội muội đối với tình nhân lọ ly chiến ngự tỷ, bên trên. Một mảnh lá rụng, lóng lánh hào quang màu vàng nóng lực lượng kết tinh, ở mặt hệ gì trước mắt bay xuống, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Ở rơi xuống đất trước một giây, mặt hệ gì lập tức hướng hậu khiêu mở. Nửa giây trước nàng đứng lập vị trí, lập tức bạo tạc ra một đoàn có chứa vẩn đục màu tím hỏa diễm. Bốn phía mọi người cùng đại cả kinh, toàn bộ ánh mắt tập trung qua đây. Mặt khác có vài người chịu đến dư ba trùng kích ngã nhào trên đất, động tác tiến hành phân nửa đột nhiên tĩnh. Đây là kim hoàng sắc lá cây như vòi rồng, vây quanh trên mặt đất mặt hệ gì đảo quanh. Lấy mới vừa bạo tạc làm trung tâm, hình thành một cái sẽ khoan hồng rộng lối đi bộ đến lớn đường cái một bộ phận, toàn bộ bao phủ lại hình nửa vòng tròn nóc nhà. Cái này không phải phủ dẹt bản thân cũng là một gã ưu tú tự tại sư mặt hệ gì liếc mắt liền nhìn ra cái này tự tại pháp có thể ẩn tàng khí hơi thở. Ở trước mặt nàng, từ tượng trưng dư âm nổ tử sắc hỏa phấn tứ tán bay lượn trong, xuất hiện hai đạo nhân ảnh. Làm như thuận đạo nhất vậy, đám người xung quanh hóa thành hỏa diễm, bị trong đó bóng người này hấp thu. Phát sinh như chuông bạc tiếng cười, đứng ở chính giữa mỹ nữ nói đến. Mặc dù không biết ngài là vị nào hiệp ước người, nói chung tới trước hướng ngài chào hỏi. Một phản cái kia nước pháp bút bê một dạng hoa lệ bề ngoài, trong cơ thể nàng có dấu một cỗ to lớn tồn tại lực thật giống như trong bóng tối đèn nghe ông giống nhau chói mắt bắt mắt. Nhưng mà mặt hệ gì ánh mắt cũng không nhằm vào nàng, mà là rơi vào một người khác người xuyên màu đen tây trang, khuôn mặt mang kính mát nam tử trên người, bày ra xúc thế đợi phát nụ cười. Hay ngươi ở nơi này làm cái gì mềm yếu vô lực xoáy ca đối phương sỉ đồ nảy vừa nhìn thấy nàng cũng hơi lộ ra kinh ngạc. Ha ha đã lâu, mỹ lệ đao phủ. Song phương ở phóng nhãn không có một bóng người, ngọn lửa chung quanh bồi hồi dị thứ nguyên không gian ở giữa lẫn nhau nhìn chằm chằm. Ai nha, các ngươi quen nhau đúng, ta tới giới thiệu, tí gì ẻn, đối với chúng ta cỡ dìm sần đồ hận thấu xương tiêu diệt công cụ phở làm hạ giờ bên trong. Cũng số một số hai sát thủ điếu văn ngâm tụng người mạt hệ gì. Ai nha, như vậy, ngươi chính là trà đạp nanh vuốt đối mặt biểu tình không hề giống nói giọng điệu vậy sợ hãi hai người. Một cái cũng không phải mạt hệ gì thanh âm, từ nàng dưới nách thần khí rể gì mù truyền ra. Tì gì ẻn chết tiệt, lại là yêu nhiễm đó là cận đại đã từng sừng sững ở cờ dìm sân đồ đỉnh phong. Xuất lĩnh vô số cờ dìm sân đồ, phở làm hạ giờ. Mị sủ ti rủ cùng với mấy ước nhân loại đối kháng toàn bộ thế giới ma vương không chỉ là một nhân thực lực, sự khủng bố thế lực, chỉ có tập kết toàn thể phở làm hạ giờ, hoặc là bạn mặt cờ mới có thể cùng chống lại. Chính là, cựu ngưỡng đại danh tàn sát đồng bào còn lớn hơn hô đã nghiền điên cuồng ma vương ô hát ha hả. Tì gì ẻn lơ y no y mang theo sư châm cho cờ, yêu nhã vén lên một luồng sợi tóc màu vàng nóng. Nếu đối thủ là các ngươi, vậy hãy để cho ta thận trọng làm một cái tự giới thiệu đi, ta là yêu nhiệm hắn tỷ gì ẻn, mặt khác vị đại thúc này các ngươi cũng biết, thiên biến xì đồ nảy. Mặt hệ gì bởi vì chuyện gì mà nôn nóng bất an, lấy giọng khiêu khích hướng đối phương nói rằng. Như vậy, đã từng cách chính đoàn thủ lĩnh, còn có bạn mặt cờ tướng quân, đến cùng tới nơi này làm gì chẳng lẽ là nghĩ đến một cái khả năng, mặt hệ gì sắc mặt nhất thời trở nên khó coi dị thường. Ngay sau đó, Mà có si ạ cũng phát ra thanh âm thở hổn hển. Nhất định là sở tỷ giản hoặc gặng, tên tiểu nha đầu kia cư nhiên đem hắn tin tức nói cho tỷ gì ẻn cùng si đô nầy. Nàng điên rồi sao đối mặt lộ cốt nhục nhã, tỷ gì ẻn như mày, nhưng vẫn như cũ bảo trì nhu hòa giọng nói đưa ra yêu cầu. Hừ, ly nản si hờ điên không điên ta không biết, ta chỉ biết các ngươi chẳng mấy chốc sẽ điên rồi, nếu như các ngươi còn không cầm trên tay đông tây giao cho ta. Đồng thời nói cho anh ta biết ca hạ lạc lời nói đây chính là hay là đắc lai toàn bất phí công phu xì đồ nảy cũng giảm thấp xuống kính dâm, lộ ra nụ cười. Không chỉ có là vì lao đối thủ tạm biệt cảm thấy vui sướng, cũng là đi qua mặt hệ gì trả lời, hắn đối với thân phận của người kia, có thể khẳng định vượt lên trước lục thành. Cái này khiến, sự tình thật muốn trở nên thú vị. Mặt hệ gì tâm phụ khí táo, cũng không phải vì cái kia lần không giải thích được, mà là căn cứ vào chính mình cá nhân nhân tố. Ta nghe không hiểu ngươi ở đây nói cái gì, bất quá các ngươi cũng dám dùng loại này giọng điệu đối với điếu văn ngâm tụng người ta đây nói thật đúng là gan to bằng trời a coi như người nam nhân kia bị phát hiện, có thể miễn là nàng không nói, tuyệt đối sẽ không có người nghĩ đến ban đầu bán thần, hiện tại thế mà lại biến thành một cái mỹ sủ tỷ rủ hơn nữa, nàng đối với tỷ gì ẹn trong miệng cái vật kia cảm thấy tương đối hiếu kỳ. ta cảm thấy đây là lo lắng đến với nhau thực lực sai biệt, vô cùng yêu cầu hợp lý. Được rồi, xin ngươi đừng nhìn trái phải mà nói hắn, mau nhanh nói cho anh ta biết ca hạ lạc, còn có cây đao kia không nói ta sẽ không nói cho các ngươi người đàn ông kia hạ lạc, coi như là ngươi để cho ta giao đồ đạc, đến cùng giao cái gì a tốt, ca hạ lạc trước không nói, đem gì tẻm lệ duệ nạ giao ra đây, đó là ta đưa cho ca lễ gặp mặt gì ha hả, thì ra là thế. Mặt hẹ gì trong nháy mắt nắm giữ toàn bộ chân tướng. Kỳ thực nàng phía trước sớm đã mơ hồ phát giác, cái kia xạ cựu gẳng thiếu nữ sở cơ múa võ sĩ đại đao chính là thành kia nổi danh yêu đao. Hơn nữa nàng đã tự mình lĩnh giáo qua cái kia kinh người đao phong lưới đao, bị yêu nhiệm hắn để mắt tới không kỳ quái. Bất quá, nếu như trước mắt tên tiểu quỷ này biết kiểm giữ gì tẻm lệ duệ nạ đúng là lượng giới chi tự, hơn nữa giống như người nam nhân kia ở chung với nhau, sẽ như thế nào ha hả, vậy nhất định tương đương thú vị a. Bất quá, xí đồ này ở chỗ này, sự tình có chút không tốt lắm làm a. Đây cũng không phải là xuất phát từ tâm tình tiêu cực, mà là nhờ vào đó quan sát tình huống, lãnh tĩnh tính toán mục đích của đối phương sẽ đối với cái này chiến đấu tạo thành dạng gì ảnh hưởng, chính mình hẳn là áp dụng dạng gì hành động tương đối có lợi. Kết luận là không danh để ý, không cần phải lãng phí thời gian nói chuyện, làm cho đối phương biết được quá đa tình báo. Hơn nữa, hiện nay mặt hệ gì lo lắng chính là, tên tiểu nha đầu kia lại bởi vì cảm giác được en trổ khí tức mà mang theo người nam nhân kia qua đây. Trong khoảng thời gian này tới nay, nàng luôn là ở không kiêng nghệ gì cả phóng thích hơi thở của mình, mặc dù đối với nhân loại bình thường không ngại, có thể chỉ cần là thân là dị năng giả bọn họ, đều có thể rõ ràng cảm giác được cái kia cường đại tồn tại cảm giác. Lẽ nào ma thần khế ước giả có thể tùy ý phát tiết lực lượng của chính mình sao? Thực sự là không hiểu được tiết kiệm tiểu quỷ đối với mặt hệ gì im lặng không lên tiếng, chậm chạp không chịu trả lời ca chỗ, đồng thời không giao ra chính mình sở nổ rổ mì cầu nổ lệ phẹn tạc xứng, tí gì ẹn bày ra vẻ mặt biểu tình không vui. Cái này phở làm hạ giờ thoạt nhìn là cái hành sự xung động người, miễn là thêm chút gây xích mích sẽ lập tức rút kiếm. Bất quá xem ra điếu văn ngâm vịnh người danh tiếng cũng không phải hư danh, thảo nào sẽ bị ca coi trọng. Bất quá nếu từ bỏ nhiều năm như vậy, nói vậy cũng không trọng yếu như vậy, làm thịt lời của nàng, ca cũng sẽ không sinh khí mới đúng. Nàng vẫn chưa đem điều này đánh giá rằng cửa ra, vẹn vẹn duy trì liên tục đùa cợt cùng khiêu khích đối thoại. Hiện tại ba chọi một tình huống bên dưới, ngươi vẫn dự định giữ lại thực lực sao? Xem ra phải để cho ngươi chịu khổ một chút đầu mới được. Tì gì en nhẹ nhàng giang hai tay ra, một cái hộp âm nhạc xuất hiện tại lòng bàn tay của nàng. Từ nơi này một văn nghiêm trọng hư hại đơn sơ trong hộp nhỏ, tấu lên một khúc cổ xưa thuần khiết âm nhạc. Sau đó, từ tì gì en dưới chân của, một đóa to lớn hoa đỏ tổ lấy nàng lên cao. Từ nụ hoa trong, có như hoa phấn một dạng hỏa phấn giống như phun ra sương ngủ, dần dần ngưng tụ thành từng cái thân xuyên kim sắc hoa lệ khôi giáp chiến sĩ. Chiến sĩ nắm trong tay lấy một bả Tây Dương cự kiếm, toàn thân phát huy lấy núi thổi sắc hỏa diễm. Biết không, đây là ta dùng ca trước khi rời đi ban cho ta lực lượng, chế tạo ra thủ hộ kiếm sĩ thì ra là thế, là tên khốn kia cùng thiên phạt thần chiến đấu hình tượng sao? Đáng tiếc, lực lượng của ngươi còn không cách nào ngưng tụ ra mấu chốt nhất. Cánh mạc hẹ gì phát sinh một tiếng cười nhạo, đánh giá lấy tỷ gì ẹn thấp kém phẩm. Chắc chính thức hiện ra tư thế chiến đấu, là bốn cánh đọa thiên sứ. Cơ dìm sân đồ hiện hiện, là căn cứ tồn tại lực bản chất phù hợp nhất tư thái của bọn hắn. Mà đọa thiên sứ ở trong nhân loại ảnh hưởng tự nhiên không cần nói cũng biết, lấy đọa thiên sứ hình tượng xuất hiện, cộng thêm tượng trưng cách mạng công nghiệp cương thiết, có thể suy ra bên ngoài có uy lực, liền như cùng thiên phạt thần ạ lạt tỏ hiện ra hình tượng là ma thần giống nhau. Ma thiên sứ, mấu chốt nhất đặc thù, chính là trụy lạc chi dực. Nếu như tỷ gì ẹn hiện tại chế tạo ra chiến sĩ sở hữu trụy lạc chi dực, bên ngoài uy lực sợ rằng phải đề thăng thập bội, tương đương với một vị cường đại cận chiến ma vương, còn như hiện tại mặt hẹ gì khinh thường gắt một cái. Phi coi như đúng như vậy, giải quyết ngươi cũng dư giả. Tỷ gì ẹn xấu hổ lời mới vừa dứt, cái kia áo giáp màu vàng nóng chiến sĩ liền dẫn theo Tây Dương cự kiếm vào tới. Chỉ là trong nháy mắt, vàng hải bờ giọt tát ổ chờ đã bước đến mặt hẹ gì trước mắt. Mặt hệ gì bằng vào trực giác, cũng không khu động phòng ngự tự tại pháp, mà là trực tiếp ngựa về đằng sau. Hồng sắc liên y gì theo dao sắc lưu động cự kiếm xét qua, cách nhau khoảng cách đủ đã làm cho da thịt cảm nhận được tồn tại. Từ sau ngưỡng phản hồi vốn có tư thế, phối hợp thân thể động tác, nàng cao giọng giống giận. thiếu coi thường người cùng môi cách xa nhau mấy cm chỗ, phun ra màu lam đậm hỏa diễm. Nhưng mà, kim sắc chiến sĩ đem cự kiếm vảm ái bờ giọt tát ổ trở mũi kiếm dường như hoa tròn một dạng dạo qua một vòng, dễ như trở bàn tay đánh tan hỏa diễm, sau đó theo một cái xoay người, trực bước mà đến. Mặc dù chỉ là lấy bốn cánh đọa thiên sứ tạo nên thấp kém phẩm, có thể thực lực đồng dạng kinh người. Cầu thả cầu vượt tốt.